Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1430, thành tựu đế vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tình hồn kích phá không, đâm về phía Đông Hoa Đế Quân. Đối mặt cái này một kích, Đông Hoa Đế Quân cũng nữa nói không nên lời, quá chậm quá yếu đánh giá, bởi vì hắn đã ngửi được một tia khí tức tử vong. Đông Hoa Đế Quân hai mắt híp lại, thế giới lực đang nhanh chóng thu nạp toàn bộ ngưng tụ tại trên bàn tay, một quyền đập tới. Oanh, tình hồn kích cùng Đông Hoa Đế Quân quả đấm của kịch liệt đụng vào nhau, toàn bộ không gian trong nháy mắt ngưng kết, một cái huyết quang thiểm hiện có vẻ quỷ dị không hiểu. Đông Hoa Đế Quân chung quanh huyễn ảnh toàn bộ tiêu tán, Lâm Dịch thần sắc bình tĩnh đứng ở đối diện, thu hồi tinh hồn kích, lực lượng trong cơ thể đang kéo dài kéo lên. Người đâm bị thương ta. Chấm, Đông Hoa Đế Quân nhìn trên nắm tay vết máu, thần sắc quái dị, có chút mờ mịt. Một lát sau, Đông Hoa Đế Quân trong mắt rốt cục hiện lên một tia vui mừng, ngửa mặt lên trời cười to. Người rốt cục bước ra bước này, đa tạ tiền bối, Lâm Dịch ôm quyền, chân thành nói ra. Đông Hoa Đế Quân xuất hiện nhìn như trùng hợp, nhưng đúng là Lâm Dịch rơi vào bình cảnh lúc. Nếu như không có một cái chân chính đế cấp cường giả liên tục cấp Lâm Dịch tạo áp lực, hắn rất khó tại trong khoảng thời gian ngắn bước ra bước này. Người tốt, tiếp tục đi xuống đi. Đông Hoa Đế Quân phun ra, có chút ý hưng lan san, trong mắt nổi lên vẻ cô đơn. Vừa dứt lời, Đông Hoa Đế Quân thân ảnh biến mất không gặp. Không cần thiết đánh tiếp nữa, chính mình vô cùng vô tận kỹ xảo chiến đấu bí thuật Lâm Dịch, một khi thành tựu đế vị, Đông Hoa Đế Quân căn bản không phải đối thủ. Lâm Dịch hai mắt nhắm nghiền, tinh hồn kích cũng cắm vào mặt đất trong, thân hình tự mình làm trôi ở giữa không trung, trong cơ thể có một cổ kinh khủng lực lượng cường đại đang không ngừng tích xúc. Lâm Dịch chậm rãi xuất ra bàn tay, nhất phương lĩnh vực hiện lên tại trong lòng bàn tay, đúng là hỗn độn tinh hải. Nhưng theo thời gian trôi qua, trong lòng bàn tay lĩnh vực đang nhanh chóng lột xác, vô số ngôi sao giải thể tán loạn, bắn ra ra một hồi lực lượng phong bạo. Một màn này, chẳng khác nào hỗn độn tinh hải trong hàng tỷ tinh thần nổ tung. Nói cách khác, thập phương câu diệt ngay Lâm Dịch trong lòng bàn tay bạo phát, mà cổ lực lượng này lại toàn bộ bị Lâm Dịch trong lòng bàn tay nhất phương lĩnh ngộ hấp thu, không có đối với Lâm Dịch tạo thành một chút thương tổn. Hấp thu cổ lực lượng này, trong lòng bàn tay lĩnh vực đang nhanh chóng lột xác, biến ảo. Nhất phương thế giới dần dần tại Lâm Dịch bàn tay trong ngưng tụ. Lâm Dịch cả người chấn động, chợt mở hai mắt ra, mâu quang chuyển động trong lúc đó, phảng phất có nhật nguyệt tinh thần quét, mỹ lệ bao la hùng vĩ, thâm thúy động nhân. Thế giới lực hiện lên, thành tựu đế vị, đại đế, Lâm Dịch nhìn trong lòng bàn tay nhất phương thế giới, bên trong đã không có tinh thần, toàn bộ huyễn hóa thành vô tận hạt bụi, phảng phất trở về đến nguyên thủy nhất cổ lão hỗn độn sương mù thiên địa chưa khai trạng thái. Nhất phương thế giới, cuối cùng thiên địa huyền bí, biến đổi sinh từ luân hồi, trong lòng trong lúc đó, cái tay che trời. Hỗn độn thế giới, thì ra là thế, Lâm Dịch ánh mắt phức tạp lẩm bẩm một tiếng, trong lòng dâng lên cảm khái vô hạn. Đường lĩnh vực có thể chịu đựng ở thập phương câu diệt bạo phát lực, đồng thời đem cổ lực lượng này hoàn mỹ hấp thu dung nạp, liền đem triệt để lột xác biến đổi là hỗn độn thế giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, tinh thần chi chủ năm đó đã thấy tương lai đường, chỉ tiếc nước đi một bước. Nếu như tinh thần chi chủ không có bỏ mạng ở thiên giới đại nạn trong, hắn nhất định có thể lĩnh ngộ thứ 9 đại tinh thuật, đồng thời thành tựu đế vị. Thập phương câu diệt sáng tạo không phải là trùng hợp mà là một loại tất nhiên. Đó là lĩnh ngộ thứ 9 đại tinh thuật cùng thành tựu đế vị then chốt. Chi sở dĩ năm đó tinh thần chi chủ đem thập phương câu diệt truyền thừa tiếp thời điểm, cẩn thận vô cùng, cũng đang duyên nơi này. Con đường này, tinh thần chi chủ từ lâu là Lâm Dịch bày xong. Lâm Dịch lúc đầu tu luyện tử vi tinh thuật lúc vẫn là một cái ngưng khí kỳ tiểu tu sĩ. Chớp mắt hơn 2.000 năm đã qua đời, Lâm Dịch đã đạt được đế vị, trở thành cùng năm đó năm cái đại đế sóng vai tồn tại. Đại đế, Lâm Dịch nắm chặt tay tự lẩm bẩm, rốt cục đạt đến bước này, cách Phật Đà nói chí tôn, Lâm Dịch lại gần một bước. Cách đó không xa, một đạo thân ảnh vô căn cứ hiện lên, cầm trong tay một cây rì sét loang lổ thanh đồng giáo, khí tức hùng hậu cường đại, người khoác chiến giáp, dưới háng một đầu dữ tợn kinh người hung thú, dĩ nhiên cũng là đế cấp. Đầu này hung thú Lâm Dịch chưa từng thấy qua, thậm chí tại hồng hoang sử sách ghi chép trong cũng không có xuất hiện qua, có thể suy đoán, con thú này từ lâu tuyệt tích. Phật Đà đối với Lâm Dịch khảo nghiệm vẫn đang tiếp tục. Lâm Dịch xuất ra bàn tay, tinh hồn kích bị triệu hoán, một hồi run rẩy thẳng đến Lâm Dịch bay đi. Mà Lâm Dịch đi nhanh một bước, không đợi tinh hồn kích trở lại lòng bàn tay, liền xuyên qua rất nhiều không gian, hàng lâm tại người vừa tới trước người của khí thế bức nhân. Giống, người vừa tới dưới háng hung thú nổi giận gầm lên một tiếng, nhảy đi, mở ngụm lớn liền hướng Lâm Dịch cắn nuốt đi tới, sát khí ngập trời. Người khoác chiến giáp đại đế không chút nào làm bộ, cánh tay huy động, nhìn như tùy ý về phía trước đâm một cái, thanh đồng giáo trực tiếp đem hư không xé rách, đột nhiên xuất hiện tại Lâm Dịch trước mặt. Hung thú một cắn, một phát, người khoác chiến giáp đại đế đâm một cái, nhăn một cái, nhìn như giản đơn, cũng đã đem Lâm Dịch lối đi toàn bộ phong kín, hoàn toàn không có sơ hở. Lúc này, nếu là Lâm Dịch tiếp tục xông lên, chỉ có thể bị hung thú xé rách, bị thanh đồng giáo đâm cái đối xuyên. Tựa hồ Lâm Dịch chỉ có lui về phía sau một đường. Nhưng Lâm Dịch tại thần vương cảnh, liền dám đè nặng đại đế đánh, hôm nay thành tựu đế vị, làm sao có thể lui về phía sau. Huống chi, Lâm Dịch bước vào đế cấp, đúng là khí thế như hồng, chiến lực đỉnh phong lúc, đừng nói đối diện chỉ là một tôn đại đế, liền đã tới một vị hoàng cấp cường giả, Lâm Dịch cũng muốn tiến lên cùng chi liều mạng một cái. Đối mặt một chiêu này, chỉ có dốc hết sức phá chi. Không có sơ hở, ta liền đem ngươi đập ra một sơ hở. Lâm Dịch thân hình liên tục trái lại tốc độ nhanh hơn, song trường giơ lên thật cao, cơ thể cầu kết khí huyết thôi động, hỗn độn thế giới lực ngưng tụ tại lòng bàn tay trong lòng trong lúc đó. Một màn này nhìn qua có chút hoang đường, thậm chí có chút quỷ dị. Bởi vì giữa không trung Lâm Dịch là tay không, không có có bất kỳ binh khí, cái tư thế này thể hiện đến, đích thực có chút khiến người ta không nghĩ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà đang ở Lâm Dịch khí thế của đạt đến đỉnh điểm lúc, một đạo ám ánh sáng màu vàng phá không mà tới, trước xảo diệu chính xác rơi vào Lâm Dịch song trường trong lúc đó. Tinh hồn kích, hô, không có có bất kỳ dừng lại, vọt tới trước giơ cánh tay, tinh hồn kích hiện dưới chém, hành văn liền mạch lưu loát. Đây là Lâm Dịch thành tựu đế vị sau, xúc thành đại thế một kích, lực lượng mạnh, đã đạt đến đế cấp đỉnh phong. Oanh, tinh hồn kích cùng thanh đồng giáo ở giữa không trung va chạm, bộc phát ra một đoàn chói mắt lóa mắt lực lượng quang vượng, kình khí bắn ra bốn phía, bụi bặm phi dương. Người khoác chiến giáp đại đế biến sắc, miệng hùm đánh rách tả tơi, suýt nữa không cầm nổi binh khí. Nhưng dù vậy, thanh đồng giáo cũng bị tinh hồn kích nặng nề chém rụng. Dựng lên dưới háng hung thú mới vừa mở miệng to như chậu máu, không đợi cắn được Lâm Dịch lại bị chủ nhân của mình thanh đồng giáo đập vừa vặn. Phanh, thanh đồng giáo nặng nề rơi vào hung thú trên đầu, huyết quang chợt chợt hiện. Ô, hung thú rên rỉ một tiếng, ý thức trống rỗng, bị tại chỗ đập mông. Dốc hết sức hàng thập sẽ, cái này một kích toàn lực bạo phát, làm cho đối phương hoàn toàn không có sơ hở một chiêu, trở nên sơ hở trăm chỗ. Mà Lâm Dịch từ đầu chí cuối, thân hình cũng không có dừng lại. Một kích chém rụng, thân hình tiếp tục vọt tới trước, tinh hồn kích hơi nghiêng về phía trước, mũi kích lóe ra lành lạnh hàn quang. Phốc, một đóa thê mỹ huyết hoa rơi, đều xong xuôi, Lâm Dịch ngừng thế đi, đã đứng ở một người một thú phía sau. Cách chương.